Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, chương 506. Trong cơ thể biến đổi lớn. Nói thật, tới hiện tại, Từ Hạo Thiên đã vô pháp can thiệp trong cơ thể mình biến hóa, thậm chí ngay cả pháp lực đều không thể điều động, chỉ có thần hồn còn có thể tự do không khớp thân thể. Lúc này, hắn chỉ có thể làm người đứng xem, nhìn mình đan điền biến thành một tôn tử sắc cự đỉnh mà bất lực. Đây vẫn chưa kết thúc, làm tử sắc cự đỉnh xuất hiện trong nháy mắt, cái kia đã trở nên giống như hài nhi quyền đầu kích cỡ tương đương tam sắc chùm sáng bất thình lình. Trước sau tiến vào tử đỉnh bên trong, tam sắc chùm sáng mới vừa gia nhập tử đỉnh, miệng đỉnh liền bị từng tia tử khí nơi bao bọc. Mà tam sắc chùm sáng cũng bắt đầu từng chút một phân giải dâng lên. Loại này phân giải nhìn như chậm chạp, kỳ thực chỉ là mấy hơi thở mà thôi. Tam sắc chùm sáng liền biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là mấy vạn hạt nhỏ bé điểm sáng. Đồng thời, từng cái tử sắc tinh ti theo cự đỉnh bên trong phân ra, tan vào hơn vạn cái điểm sáng bên trong. Nhỏ bé điểm sáng tại dung hợp tử sắc quang tơ tằm về sau, dần hiện ra màu sắc rực rỡ hào quang, cầm cự đỉnh nổi bật ngũ quang thập sắc. Sau đó, điểm sáng liền lần thứ hai với nhau dung hợp, sau cùng một lần nữa hóa thành ba ngón cái bụng kích cỡ tương đương chùm sáng, với nhau lẫn nhau quấn quanh, đồng thời bắt đầu thuận kim đồng hồ xoay tròn. Đây hết thảy viết đến vô cùng chậm rãi. Kỳ thực, Từ Hạo Thiên trong đan điền phát sinh hết thảy chỉ ở qua trong giây lát. Lúc này chùm sáng với nhau quấn quanh, dần dần tạo thành một cái thái cực đồ bộ dáng. Nhưng mà ngay tại lúc này, một quả màu đen viên cầu đột nhiên xuất hiện tại Từ Hạo Thiên trong cơ thể, đem thần sắc chuyên chú Từ Hạo Thiên giật mình kêu lên. Vội vàng ngưng thần nhìn lại, sao sao, tiên thiên công đức chí bảo hắn đến xem náo nhiệt gì? Cái này không thêm loạn sao? Từ Hạo Thiên lo lắng xuông, cũng không có thể ra sức, chỉ có thể làm dương mắt nhìn màu đen viên cầu một đầu đâm vào tử đỉnh bên trong. Mau nhìn, đây không phải là bệ hạ lấy được cái kia màu đen viên cầu sao? Nó làm sao tiến vào bệ hạ trong thân thể? Không có nguy hiểm đi. Hồng Cẩm ánh mắt vẫn không có rời đi trên bầu trời, đã bị tam sắc quang mang bao phủ Từ Hạo Thiên. Lúc này thấy này, lập tức lên tiếng nói. Sẽ không, ta tin tưởng bệ hạ. Chúng ta đều muốn tin tưởng bệ hạ. Cửu Linh đứng ở Hạo Thiên Đế Quốc trận doanh phía trước nhất, lúc này gương mặt vẻ kiên nghị. Cái kia chính là tiên thiên công đức chí bảo sao? Tại sao sẽ ở Hạo Thiên Đế trên tay? Chẳng lẽ ta phái đi cao thủ đều hắn bị giết? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Cao Thánh Sử có thể hay không xuất thủ đoạt lấy nó? Thánh Hoàng lúc này chấn kinh đã không thể phụ ra. Trong mắt của hắn bắn ra cừu hận ánh mắt, nhìn lên bầu trời Từ Hạo Thiên, quay đầu nói ra, cướp đoạt, ngươi không có bệnh a? Chẳng lẽ ngươi không biết cái kia sát thần là Hạo Thiên Đế thuộc hạ sao? Ta mẹ nó dám không? Bất quá, nói đi nói lại thì, ta tại sao muốn cướp đoạt? Vật này trên tay hắn có lẽ càng có thể phát huy tác dụng. Mà chúng ta muốn chỉ là kết quả mà thôi. Vương Hùng, ta đối với ngươi rất thất vọng. Lão giả râu bạc trắng lúc này đã không có cung kính, có chỉ là từng tia lạnh ý. Ngươi có ý tứ gì? Qua sông đoạn cầu sao? Đừng quên, ta mới là Nam Vực Thánh Hoàng. Tại Nam Vực cái này một mẫu ba phần đất bên trên, các ngươi chỉ có dựa vào ta mới có thể làm mưa làm gió. Nếu không nửa bước khó đi. Thánh Hoàng cũng không còn cách nào ngăn chặn trong lòng nộ hỏa. Lúc này đối lão giả râu bạc trắng giống to nói, hắc hắc, hôm nay về sau, Thánh Hoàng rốt cuộc là người nào, còn chưa biết được. Vương Hùng, tự thu xếp ổn thỏa đi. Nói xong, liền không tiếp tục để ý đang nổi giận Thánh Hoàng, ngược lại chuyên chú lên Từ Hạo Thiên tới. Thánh Hoàng nghe xong lời ấy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch một mảnh. Hắn vốn định tranh luận một phen, thế nhưng là nhìn thấy cái kia cùng quái thú chém giết cự nhân, Vương Hùng liền một trận nhụt chí. Tranh luận lại như thế nào? Chính mình dù cho nâng toàn bộ thánh đình lực lượng, cũng vô pháp cùng người khổng lồ kia tranh phong, ngược lại sẽ đưa xong tính mạng mình. Tội gì đến quá thay đâu. Hai bên bất quá là tự rước lấy nhục thôi. Nghĩ xong, Vương Hùng sắc mặt u ám, mang theo thất vọng, đắng chát, oán hận chờ phức tạp biểu lộ nhìn về phía trên bầu trời Từ Hạo Thiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?